Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 753, chương 753, chuyển ra chương gia. Kim Đông lập quỳ ở trước mặt Kim Ngô, khóc ròng ròng, nói thật, Kim Ngô cũng không thích đứa cháu này, nhưng không có biện pháp, hắn dưới gối không con. Ngày sau gia nghiệp vẫn là phải truyền cho cái này bất học vô thuật người Kim gia. Ở trên thân Kim Đông Lập, Kim Ngô kỳ thật cũng coi là đã hao hết tâm huyết. Hắn không phải không muốn đem mình học truyền thụ xuống dưới. Có thể Kim Đông Lập căn bản không có phương diện này thiên phú a. Dần già, hắn cũng liền lười nhác lãng phí nữa tinh lực. Chỉ hy vọng Kim Đông Lập có thể sinh một cái thiên phú cao điểm nhi tử. Hắn lại tại đời thứ ba này trên thân cố gắng một chút. Nghe được Kim Đông Lập khóc lóc kể lể, Kim Ngô sắc mặt dần dần trở nên khó coi. Hạ gia tiểu tử càng như thế ngang ngược. Rõ ràng đã nói xong, một bộ trận pháp đổi hắn xuất thủ, có thể làm sao lại đột nhiên lật lọng. Ở thời điểm này, hắn đương nhiên sẽ không suy nghĩ vì cái gì chất tử trước muốn thô lỗ như vậy đối đãi Thạch Hào. Hoặc là so đo Kim Đông Lập tiền trảm hậu tấu, bắt hắn sủng ái đền đáp. Đây hết thảy đều không có quan hệ. Trọng yếu là hạ gia tiểu tử công nhiên không cho hắn cái này lục tinh trận sư mặt mũi. Phải biết, liền xem như hạ gia lão tổ tông ở trước mặt, cũng là muốn cho hắn ba phần chút tình mọn. Ngươi một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, dựa vào cái gì phách lối như vậy? Không thể nhịn, đương nhiên không thể nhịn. Kim Ngô bỗng nhiên đứng lên, theo ta đi. Vâng, Kim Đông Lập thấy một lần, biết Kim Ngô đã là bị chọc giận, không khỏi trong lòng sinh vui. Thạch Hào, Hạ Hoành, các ngươi chờ lấy, ta nhất định phải làm cho các ngươi tốt nhìn. Tiểu Hắc bọn hắn như cùng ở tại nằm mơ, nghe Hạ Hoành nói Thạch Hào ở trong thái hư giới vĩ tích. Trước đó Thạch Hào đúng là đã nói. Hắn chỉ là hời hợt một câu lướt qua, bây giờ lại là nghe Hạ Hoành êm tai nói, như là đích thân tới, cảm giác kia là hoàn toàn khác biệt. Mà lại, Hạ Hoành bởi vì đối với Thạch Hạo quá mức sùng bái, còn dung nhập một chút vật không thật ở bên trong, đem Thạch Hạo vĩ đại tiến một bước cất cao, để Thạch Hạo đều là nghe được có chút sửng sốt một chút. Cái này nói đến thật sự là ta sao? Tiểu Hắc bọn người lại không biết, chỉ cho là Hạ Hoành nói đến đều là thật. Tự nhiên đối với Thạch Hạo càng thêm bội phục. Đúng rồi, Tu La đại nhân, trước người muốn hướng Kim Đông Lập bán ra một bộ trận pháp. Hạ Hoành cẩn thận từng ly từng tí hỏi, chẳng lẽ Tu La đại nhân thiếu tiền sao? Vậy mặc kệ bộ này trận pháp đến cỡ nào kém, hắn nhất định sẽ mua lại, sao có thể nhìn xem thần tượng nghèo túng đâu. Thạch Hạo lấy ra trận cơ, hướng về Hạ Hoành đưa tới. Lục tinh trận pháp, Tam Vương Thái A trận. Hạ Hoành lập tức liền giật nảy mình. Lục tinh trận pháp, nói cách khác, hắn đứng tại trong bộ trận pháp này, thậm chí có thể địch nổi hắn hạ gia lão tổ tông. Đương nhiên, trận pháp nhất định phải cố định xuống mới có thể phát huy tác dụng. Không có khả năng thực sự coi như một vị bổ thần miếu cường giả đến dùng. Hắn mặc dù không phải trận sư, nhưng đối với trận pháp cũng là có chút nghiên cứu. Thô nhìn phía dưới, liền phát hiện bộ này trận pháp hẳn là thành phẩm, là có thể vận chuyển. Tê, đây cũng quá kinh người. Thạch Hạo chẳng những võ đạo thiên phú nghịch thiên, thế mà còn tại trên trận pháp có chỗ đọc lướt qua. Hơn nữa còn có chút bất phàm, có thể chế tạo ra lục tinh trận pháp. Tu La đại nhân, ta có thể dùng thử một chút không? Hắn cẩn thận từng ly từng tí nói. Có thể, Thạch Hạo cười nói, bán cho ai không phải tiền đâu. Hắn dạy Hạ Hoành hẳn là làm sao bố trí trận cơ. Hiện trường dạy học, đem từng cây trận cơ cắm vào trên mặt đất, bởi vì đây là do linh thạch khu động, liền không cần cân nhắc địa thế. Linh thạch mà nói, Hạ Hoành có là, đúng lúc này, hừ, ta lại trở về, chỉ gặp Kim Đông Lập lại đi đến, nhưng hắn cũng không có xung phong, mà là hầu ở một vị mặc trường bào lão giả bên người. Lão giả nhìn qua đến có hơn 60, rất có tiên phong đạo cốt chi khí, bên cạnh hắn thì còn có một lão giả, 60 chi linh, long hành hổ bộ, uy thế hách người, Trương Sâm. Hạ Hoành thốt ra, Trương Sâm, chú Vương Đình cường giả, đồng thời còn là thất tinh thế lực người của Trương gia. Ở trước mặt Trương gia, tất cả mọi người muốn thấp hơn một cái đầu. Hạ Hoành, người thật đúng là thật to gan, rõ ràng cùng ta ước định cẩn thận, lại lật lọng, Kim Đông Lập xâm nhiên nói ra, hiện tại, thúc thúc ta tự mình tới. Ngươi hay là ở trước mặt hướng lão nhân gia ông ta giải thích một chút đi. Hạ Hoành khí thế đã là bị đoạt, một vị chú Vương Đình cường giả, một vị lục tinh trận sư, cho dù cái nào hắn thấy đều là quái vật khổng lồ, há lại hắn có thể chọc nổi. Thạch Hạo mỉm cười, Kim trận sư, ta đi nhà ngươi trong tiệm bán trận pháp, các ngươi có thể không thu. Nhưng mở miệng đối với ta kiêu ngạo, lại khiển trách ta xéo đi. Chuyện này vốn chính là các ngươi làm sai trước đây. Có thể ngươi đứa cháu này chẳng những không có tỉnh lại, còn tìm người tới tìm ta phiền phức. Đây cũng là đạo lý gì? Thế nào, ta không có đem hắn làm thịt, ngươi không hài lòng đúng hay không? Hắn một mặt không quan trọng, tâm tình tốt nha, giải thích với ngươi một chút. Tâm tình không tốt, trực tiếp làm thịt, thật muốn theo võ đạo giới quy củ. Kim Đông Lập bọn người va chạm hắn cái này bổ thần miếu đệ nhất nhân, vốn là tự tìm đường chết. Thạch Hạo chỉ là tiểu thi trừng trị, hoàn toàn là bởi vì hắn rộng lượng. Kim Ngô không khỏi đem mày trắng chọn lấy một chút, lộ ra vẻ giận dữ. Nếu như Thạch Hạo là có thể cùng hắn bình khởi bình tọa đại nhân vật, cái kia nói ra lời nói này cũng là được rồi. Có thể ngươi một tên mao đầu tiểu tử, lại bằng chính là cái gì đâu. Trương huynh, còn muốn làm phiền ngươi. Hắn quay đầu hướng về Trương Sâm nói ra. Hắn mặc dù là lục tinh trận sư, có thể cùng bổ thần miếu cường giả bình khởi bình tọa, nhưng thực tế tu vi lại chỉ là dưỡng hồn mà thôi. Tự nhiên là không dám ra tay. Lại nói, hắn đường đường lục tinh trận sư, tự thân lên trận cùng người đánh nhau, mặt mũi làm sao tồn đâu. Trương Sâm gật gật đầu, hắn được Kim Ngô xin nhờ, tự nhiên sẽ thay đối phương xuất lực. Một vị lục tinh đan sư nhân tình vẫn là tương đối nặng. Hắn sải bước đi đi ra, ông, khí thế phát động, tạo thành cường đại uy áp. Hạ Hoành chỉ là quan tự tại, tự nhiên lập tức nhận lấy áp lực cực lớn, đầu đầy đều là mồ hôi, nhưng hắn lại là không chút do dự ngăn cản đi ra. Một bộ ta muốn cùng ngươi liều chết kiên quyết, phía sau thế nhưng là thần tượng, chỉ cần hắn có một hơi tải, liền không cho phép người khác khinh nhờn. Kim Đông Lập thì là cười lạnh, hạ gia tiểu tử, ngươi tốt gan to, ngay cả Trương đại nhân cũng dám cản. Hừ, ngươi cho rằng hạ gia tấm bảng này có thể uy hiếp Trương đại nhân sao? Hắn nhưng thật ra là tại ép buộc Trương Sâm. Nếu như ngươi không dám ra tay, chính là sợ Hạ Hoành, chính là Trương gia sợ hạ gia. Trương Sâm lộ ra một vòng vẻ không vui. Hắn mặc dù hoàn toàn không đem Hạ Hoành để vào mắt, thế nhưng không muốn bị người lợi dụng. Bất quá, nhận ủy thác của người, hắn tự nhiên muốn đem sự tình làm được thỏa thỏa. Hạ gia tiểu tử, tránh ra, hắn xâm nhiên nói ra. Hạ Hoành cắn răng, trên mặt mồ hôi lạnh như mưa, nhưng thủy chung không để cho. Vậy liền đừng trách ta ỷ lớn hiếp nhỏ, Trương Sâm lạnh lùng nói. Hắn không có đem Hạ Hoành để vào mắt, Trương gia càng sẽ không e ngại Hạ gia. Thạch Hạo thì là lắc đầu. Hạ Hoành, trận pháp cho ngươi, vì sao không sử dụng đây? Đúng a, Hạ Hoành bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, trong tay hắn còn nắm một bộ lục tinh trận pháp, ngay cả linh thạch đều đã chôn xuống dưới, chỉ là còn chưa kịp thí nghiệm thôi. Tốt, tới đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.